Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 860, chương 882. Sdek, người điên rồi phải không? Phốc, cái này vừa nói ở đây tất cả mọi người một ngụm nước trực tiếp phun tới. Nhanh nhất lập tức dùng đến phi thường quỷ dị ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh còn có Sdek. Liền ngay cả hồng cơ vậy là hơi kinh ngạc. Thưởng lớn lời này là có ý gì? Phụ trách, chẳng lẽ cái này vệ tiên sinh, cùng đại tướng quân chỉ gặp, một bộ không thể miêu tả xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu hình thành. Không có ngượng ngùng, không có loại kia vui thích tràng cảnh, có chỉ là chấn kinh, cùng, không dám tin, nữ vương Sdes đại tướng quân A, không mảnh vải che thân, trần chuồng lấy nằm tại vệ tiên sinh phía dưới, không đúng. Là phía trên, loại tràng cảnh đó, tuyệt đối có thể nói là ai cũng không dám suy nghĩ tưởng tượng. Vệ tử thanh tại nghe nói như thế, thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp té lăn trên đất, đặc biệt là khi nhìn đến mọi người sắc mặt thời điểm. Càng là một ngụm máu suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Cái này Sdes điên rồi phải không? Năm đó ở hoang đảo thời điểm. Mình nào có làm cái gì có lỗi với nàng sự tình. Nàng đến cùng có biết hay không cái này vừa nói. Sẽ có bao nhiêu lầm hội sinh ra a? Đại tướng quân, lời này vẫn là không nên nói lung tung. Sợ là dơ bẩn ngươi trong sạch a. Vệ tử thanh nói cái này lời này. Là hy vọng cái này Sdes có thể nhìn một chút địa điểm. Không cần đang nói linh tinh. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ. Sdes giống như không rõ vệ tử thanh ý tứ đồng dạng. Càng là trực tiếp ở cạnh tới. Cái kia một trương tà mị dung nhan chăm chú nhìn vệ tử thanh. Thậm chí có thể văn đạo từ trên người Sdes truyền đến cái kia một loại kỳ dị hương thơm. Cùng cảm nhận được nàng tiếng hít thở kia mang đến cực nóng. Trong sạch, người cảm thấy ta còn có trong sạch sao? Ta trong sạch không đã sớm hủy ở trong tay ngươi sao? Ta đi. Vệ tử thanh xem như ngây người. Cả người mộc nạp nhìn xem Sdes. Lập tức vội vàng lui về sau mấy bước. Kết quả sớm đã lui không thể lui. Vậy mà trực tiếp ngã ngồi xuống ghế. Nhìn thấy vệ tử thanh cái này dáng vẻ chật vật. Sdes khóe miệng cái kia có chút nhấc lên biên độ càng phát đại lên. Hiển nhiên trong lòng vô cùng đắc ý. Cái này nam nhân là lợi hại. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Ở trước mặt mình. Hắn vẫn là một cái tiểu nam nhân a. Sdes tại đắc ý, vệ tử thanh lại là có chút bối rối. Trước kia mình nghe nói một câu, nữ nhân xinh đẹp là nguy hiểm nhất. Hiện tại, hắn không biết có phải hay không là nữ nhân xinh đẹp đều là nguy hiểm. Thế nhưng là hắn lại rõ ràng biết, giống Sdes dạng này nữ nhân, cao quý, lạnh nhạt, như nữ vương y hệt, lại là nhất là làm cho người chống đỡ không được. Khi nhìn đến Sdes ánh mắt bên trong giảo hoạt về sau. Hắn xem như minh bạch. Cái này Sdes là đang đùa mình a, nhưng là mình lại không có chút nào chống đỡ năng lực. Được rồi. Ta nhận thua đi. Đã bất lực. Như vậy thì dứt khoát nhận thua. Nghe vệ tử thanh lời này. Sdes ngẩn ra. Lập tức nhếch miệng. Không có ý nghĩa. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Vệ tử thanh liếc một cái Sdes. Chính mình cũng nhận thua. Nàng còn muốn thế nào? Tốt xấu cũng phải phản kháng hạ a. Phải biết, ta nhưng là ưa thích loại kia phản kháng nam nhân ta a. Liền như là năm đó ngươi. Ngươi biết, cũng là bởi vì ngươi phản kháng. Ta mới càng phát ra yêu ngươi nữa nha. Sdes ngồi tại vệ tử thanh bên người. Vểnh lên cái kia một đôi thon dài. Chống đỡ cái cằm, nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt bên trong lửa nóng hòa, khiến cho vệ tử thanh ngay cả bận bịu xoay đầu lại. Hắn thật sợ, tại ánh mắt này dưới, mình hội nhịn không được trực tiếp co cẳng liền chạy. Quên đi đi, đã ngươi thích ta như thế. Ta đổi, sửa lại không liền vừa lúc. Vệ tử thanh thản nhiên nói, bất quá ai cũng có thể nhìn ra. Loại an tĩnh này, chỉ là giả bộ, dù sao tại Sdes loại người này trước mặt. Mặc kệ là tại cao tu vi, vậy không cách nào làm đến bình tĩnh như nước. Sdes cười cười, chỉ là ánh mắt lại là một mực thả trên người Vệ Tử Thanh. 5 năm qua, Esdes là muốn Vệ Tử Thanh, mặc kệ nàng đã trải qua bao nhiêu, thấy qua bao nhiêu nam nhân, vậy cho tới bây giờ không ai có thể bị nàng nhìn ở trong mắt. Lại càng không cần phải nói, có người có thể đáp ứng mình, đánh thắng mình nam nhân a. Đây chính là tương đương hiếm thấy. Bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên co rụt lại, toàn bộ thân thể đột nhiên lui lại. Đúng vào lúc này, một cái tản ra rét lạnh kinh khủng băng chùy trực tiếp từ mình dưới chỗ ngồi đột ngột xuất hiện. Cái kia bén nhọn, vậy mà trực tiếp chỉ mình hạ thể. Cái này đột nhiên biến hóa để tất cả mọi người giật nảy mình. Chỉ gặp cái kia Esdes ánh mắt vậy mà biến đến vô cùng lạnh như băng bắt đầu. Cái này băng chùy không phải ai, chính là Esdes năng lực. Esdes, người điên rồi. Vệ Tử Thanh trên mặt mồ hôi lạnh xoát chảy xuống. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này Esdes vậy mà lại đột nhiên động thủ. Càng không nghĩ đến, lại là từ chỗ mình ngồi động thủ. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, mặc dù giết bất tử mình, nhưng là vậy tuyệt đối để cho mình cảm thấy thống khổ. Phải biết, cái kia băng chùy phương hướng, thế nhưng là trực tiếp. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy mình hạ thể trở nên lạnh lẽo. Đó là sợ, Esdes, Akame bọn người phản ứng lại đây. Muốn tiến lên, Hồng Cơ lại xuất hiện ngăn cản các nàng. Muốn động thủ, các ngươi đối thủ là ta. Hồng Cơ lạnh lùng nhìn xem Akame bọn người mở miệng nói. Táng, Akame ánh mắt trở nên lăng lệ lên. Thân thể có chút uốn lượn. Trong tay Musarame ra khỏi vỏ. Akame, các ngươi đừng nhúc nhích. Đây là ta cùng Esdes sự tình. Ngay tại Akame muốn động thủ thời điểm, Vệ Tử Thanh đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù không biết cái này Esdes đột nhiên nổi điên làm gì. Thế nhưng là đây chính là phủ đệ. Một khi động thủ, động tác kia nhưng liền hơi lớn. Có thể không động thủ, vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, chúng nhân lúc này mới ngừng lại. Không xem qua ánh sáng vẫn là nhìn chằm chằm Esdes. Chỉ gặp cái này Esdes sắc mặt đã vô cùng băng lãnh. Một cỗ kinh khủng sát khí, càng là trên người Esdes bộc phát, toàn bộ đại sảnh, vậy mà biến đến vô cùng lạnh như băng bắt đầu. Càng là vào lúc này, lấy Esdes thân xuống mặt đất, bắt đầu không ngừng kết băng. Toàn bộ đại sảnh, cấp tốc hóa thành băng tuyết thiên địa. Không chỉ như vậy, cái này băng, càng không ngừng tại toàn bộ hành chính phủ lan tràn. Người trên thân, có nữ nhân mùi thơm cơ thể. Người có nữ nhân, Esdes vẫn như cũ ngồi trên ghế, tuy nhiên lại cực độ âm trầm, mùi thơm cơ thể, không chỉ là Vệ Tử Thanh ngẩn ra, liền ngay cả Hồng Cơ còn có Nai Rết người vậy đều ngây người. Cái này Esdes động thủ, là bởi vì chuyện này. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền hiểu, cái này cái gọi là mùi thơm cơ thể, chính là hưu, tối hôm qua một đêm điên loan đảo phượng. Làm sao có thể nói không mang tới nàng mùi thơm cơ thể. Vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo lệnh Vệ Tử Thanh ra đầu đều hơi tê tê thanh âm từ Esdes trong miệng tung ra. Băng Lam đại tướng quân. Băng Lam đại tướng quân. Tây Gu ác ma lộ ra tí ẩn tàng áo nghĩa thứ nhất. Esdes, người người điên. Đây chính là hành chính phủ đệ. Người dùng cái này, người điên rồi. Nhưng Esdes căn bản không có đi lý hội Vệ Tử Thanh. Nương theo lấy nàng tiếng nói rơi xuống đất. Dưới chân mặt băng đột nhiên vỡ ra. Toàn bộ thiên băng kỵ sĩ xuất hiện. Mang theo khí tức hủy diệt. Hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh từ cuốn đi. Trong nháy mắt, trực tiếp đem Vệ Tử Thanh bao phủ tại gót sắt phía dưới. Không thấy tăm hơi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.